độc chiếm vợ trước Hàn Thiếu, sủng tận trời. Chương 1154, anh đánh với anh ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiết Quý Hoành tức khắc giờ khóc giờ cười, nói, Tiểu Nguyệt, em là công phu sư tử ngoạm hạ kia chính là ẩn môn tôn thị hơn 200 năm, hang ổ nằm trong một sơn mạch lớn ở New Zealand. Bên trong rốt cuộc có tình huống thế nào thì không ai biết, nhưng có thể ẩn nấp trong núi lớn hơn trăm năm, thực lực này tuyệt đối không thể khinh thường. Thiết gia chủ nói không sai. Triệu Húc Hàn nói, tựa như Triệu gia chúng ta, hang ổ của Nguyên lão cũng phi thường bí ẩn. Triệu gia chủ như anh cũng không thể biết rõ bên trong có bao nhiêu người luyện khí công. Chắc không nhiều lắm nhỉ, nếu không thế giới không đã sớm rối loạn rồi. Kỳ Hy Nguyệt hơi kinh ngạc nói, có lẽ rất nhiều, nhưng lại có quy củ trói buộc. Tôn gia hiển nhiên càng ngày càng cuồng vọng tự đại, cho nên nếu là lần này chúng ta giết sạch 10 tên sát thủ thì đó tuyệt đối sẽ là một sự đả kích lớn đối với Tôn gia. Giọng Triệu Húc Hàn lạnh lùng, còn những chuyện khác sau này chúng ta hãy nói. Kỳ Hy Nguyệt gật đầu, tâm mình quá lớn, không thể quá mức tự đại tự mãn. Lỡ đâu thật sự có rất nhiều cường giả khí công thì cho dù cô có lợi hại hơn nữa, chung quy cũng sẽ thất bại, còn sẽ liên lụy rất nhiều người mà cô quan tâm. Được vậy một đám đưa tới cửa, giết trước rồi nói. Kỳ Hy Nguyệt nhìn hai người nói, ngay sau đó cười. Hai anh đều đã thay đồ huấn luyện, không đánh một trận à, đánh. Anh đánh với anh ta. Chấm, Triệu Húc Hàn tức khắc đối mặt Thiết Quý Hoành, trong lòng anh còn có chút tức giận đang muốn xả. Thiết Quý Hoành lập tức lùi lại ba bước nói, được, tôi cũng đã lâu không thật sự hoạt động, tuy tôi không phải đối thủ của anh, nhưng tin tưởng cũng sẽ không kém lắm. Anh tự tin đó, Triệu Húc Hàn khinh bỉ anh ta, đáng tiếc anh già rồi, thực lực không tăng nhanh như người trẻ tôi được. Nói rồi, thân thể Triệu Húc Hàn như một trận gió, nhắm phía Thiết Quý Hoành. Kỳ Hy Nguyệt vội vàng trốn đến bên cạnh, đôi mắt trừng to. Phải biết rằng cô chưa từng gặp hai cao thủ đánh nhau bao giờ. Trước đó Mai Ngọc bị Triệu Húc Hàn dùng một chiêu chặt cánh tay, căn bản không có đối chiến, nhưng lúc này chính là hai cao thủ. Kỳ Hy Nguyệt khá rõ thực lực của Triệu Húc Hàn, chẳng qua Thiết Quý Hoành hẳn là không kém mấy. Chân chính đánh lên là có thể được, cho nên khi Thiết Quý Hoành nháy mắt vươn tới đôi tay trực tiếp lui về phía sau, Kỳ Hy Nguyệt một lòng vô cùng hưng phấn. Hai người nháy mắt đã chiến đấu với nhau, nhanh đến nỗi Kỳ Hy Nguyệt phát hiện mắt thường của cô căn bản thấy không rõ lắm hình ảnh bọn họ đan chéo bên nhau. Cô lập tức vận khí đến đôi mắt, lúc này mới tính thấy rõ ràng. Hai người đàn ông một quyền một cước đều là đánh thật, xem đến Kỳ Hy Nguyệt đều cảm thấy răng đau. Hơn nữa năng lực ứng biến và phản ứng của hai người siêu cấp nhanh, thật sự hoa cả mắt. Rất nhanh, Kỳ Hy Nguyệt phát hiện Triệu Húc Hàn đã chiếm thượng phong, từng chiếu muốn mạng làm mỗi lần Thiết Quý Hoành đều suýt chút nữa, không thể né tránh. Nhưng Thiết Quý Hoành cũng tàn nhẫn, khuôn mặt tuấn tú âm ngoan cũng cho thấy anh ta một bụng phát hỏa. Rốt cuộc giờ có người thứ ba đang nhìn, anh ta không thể thua quá khó coi, mà tên khốn Triệu Húc Hàn này chỉ muốn khiến anh ta đẹp mặt. Xem ra mấy ngày nay đã khiến người đàn ông này tức giận không nhẹ. Chẳng qua Thiết Quý Hoành cũng không phải ăn chay, cũng không thể mất mặt trước mặt người phụ nữ anh ta thích nhanh vậy được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Triệu Húc Hàn chính là phải xả hết bực bội trong lòng, bạn gái anh bị buộc đi du lịch với anh ta 3 ngày, anh bó tay không biện pháp. Loại áp lực oán giận này chỉ có đánh tơi bời Thiết Quý Hoành một trận mới có thể hóa giải. Hai người anh tới tôi đi, trên dưới phi thoán, giống như động tác tảng lớn, Kỳ Hy Nguyệt xem rất đã ghiền, cũng cảm giác học được không ít. Triệu Húc Hàn càng ngày càng hung mãnh, vậy mà trước đó anh còn giữ lại thực lực. Cách chương.